Xiên nhanh công lược, chương 189, 189, Đồ Nhi Vi Sư mang thai rồi, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Cố Tần Đình cùng đông đảo ma tộc đuổi tới thì phát giác bóng người yếu ớt kia đang chạy ra khỏi rìa ranh giới yêu tộc. Khí tức trên người hỗn loạn, y phục xốc xếch không nên hình và gò má phiếm hồng. Cả người chật vật không chịu nổi. Lúc này bóng người đó bỗng nhiên phát giác ra họ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Cặp mắt to tròn ánh lên tia kinh hỉ nghẹn ngào gọi. A Đình, Cố Tần Đình. Trong giọng nói dường như chẳng còn đủ sức la lớn. Vừa nói xong cả người như bị rút đi toàn bộ sinh khí, nhăn mày nhẹ lắc lư. Tưởng chừng sẽ ngã bất cứ lúc nào. Sư tôn, Cố Tần Đình hoảng loạn kêu lên. Rất may phản ứng kịp thời mà bay xuống đỡ người vào lòng. Ôm lấy ái nhân trong ngực và cảm nhận được hơi ấm của đối phương mới có thể khiến y an tâm phần nào. Nhưng rất nhanh đã phát giác có điều sai trái. Sư tôn không giống như lần trước an tĩnh ngủ. Khuôn mặt nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy tham lam hít lấy hương thơm trên người y. Thân thể thon thả cứ thế dựa vào tìm lấy cảm giác an toàn. Còn nhớ lần đầu tiên khi được sư tôn ôm lấy thì nhịp tim y đã đập nhanh đến thế nào. Khó trách người ta sẽ vì chút ít hơi ấm và tình yêu đó làm ra nhiều thứ điên rồ. Ở sư tôn y cảm nhận được cái thứ gọi là ái tình đó. Muốn cùng người trải qua trọn kiếp nhân sinh tươi đẹp. Thế nhưng tình cảnh hiện tại lại không cho phép y suy diễn nhiều như vậy. Bởi cơ thể sư tôn rất nóng. Khuôn mặt lại một mảng ửng hồng khác thường là biểu hiện của việc trúng dược. Tới đây thì Cố Tần Đình đã hiểu rõ được bọn họ âm mưu bắt cóc sư tôn rốt cuộc là vì cái gì. Thấy người như vậy thì ngọn lửa giấu sâu trong lòng kia bỗng bùng lên dữ dội. Ý tứ xấu xa trồi dậy và dần lấn át lý trí, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại cho bản thân chút minh mẫn. Cởi ra đạo bạo quấn quanh hắn rồi ôm người vào lòng. Trở lại khoang trong phi chu và hiệu lệnh gia tốc trở về minh giới. Đóng cặt cửa phòng, mở ra kết giới ngăn cách dò xét. Tại đây hành động của sư tôn càng thêm hung hăng càn rỡ. Dường như rất bức bối nóng nực mà gỡ xuống đạo bào của y, không ngừng nhăn mày khó chịu và thấp giọng kêu rên. Từng hơi thở dốc hòa lẫn trong không khí mang đến cho người ta cảm giác ái muội khó nói thành lời. Cố Tần Đình trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhìn người trong lòng nhịn không được mà nghĩ bậy. Bỗng có chút cảm giác miệng đắng lưỡi khô và rất nóng, muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa bức bối trong lòng. Ánh mắt nóng rực nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì động tình kia. Ngũ quan đường nét tinh xảo giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ của thiên nhiên tạo hóa. Bình thường đã đẹp đến không sao tả xiết và lúc này đây lại càng thêm mê người dụ hoặc. Khẽ chớp đôi mi dài và nheo nheo cặp mắt mơ hồ không rõ nhìn y, môi đỏ mấp máy khẽ nhiều lần. Trung y mỏng bên trong vẫn chẳng thể nào che đậy nổi thân thể yêu kiều và làn da trắng nõn của hắn. Mồ hôi thấm ướt khiến nó dán sát, cộng thêm ban nãy không ngừng ngọ nguậy mà xốc xếch. Mơ hồ có thể thấy được hai khỏa anh đào be bé khiến người khao khát. Cặp chân thon dài trắng mịn như bạch ngọc và từng ngón chân tinh xảo. Vạt áo kéo tận lên trên khiến vòng eo nhỏ vừa chừng nắm tay bại lộ trước mắt y. Cặp mông to tròn đang không ngừng cọ sát khiến thần kinh y gần như muốn đứt đoạn. Y khó chịu thở dốc liên hồi. Trong lúc chưa kịp phản ứng thì sư tôn đã vươn hai tay ra nắm chặt lấy cổ áo y kéo xuống. Bờ môi nóng rực khẽ áp lên yết hầu y rồi vươn lưỡi ra yếm, hành động bất ngờ khiến cơ thể y càng thêm kinh ngạc căng cứng. Bên dưới càng là chướng đau đến lợi hại khiến Cố Tần Đình không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Khí huyết toàn thân gần như sôi sục cả lên. Bàn tay chai sần mò tới hai khỏa to tròn mạnh bạo xoa nắn khiến người kia nhịn không được mà phát ra tiếng kêu kỳ quái động tình. Phản ứng thân thể dâng trào mãnh liệt cứng rắn và nổi nhiều gân xanh. Thế nhưng chưa kịp đợi y làm gì thì một tay Mễ Lạc Tranh đã đưa xuống dưới sờ nắn lấy nó. Hức to, sao có thể to xê, ứng như vậy chứ? Của ta sao lại không to như thế? Hức, không, không công bằng chút nào. Hắn bỗng bĩu môi nghẹn ngào nói rồi đoạn giơ tay còn lại kéo xuống quần của bản thân. Thân dưới trần tia, uồng áp sát nhau khiến y hít thở ngày càng khó nhọc. D. Ục vọng dâng trào chất đống nhưng vẫn cố kìm nén ẩn nhẫn vì ranh giới sư đồ cuối cùng. Lòng bàn tay mềm mại đang không ngừng vuốt ve nắm chặt huynh đệ của y, Cố Tần Đình đại não lâng lâng, tầm mắt mơ hồ nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Đương lúc muốn dịch chuyển tư thế ngồi thì sư tôn y lại bắt nhờ quỳ sụp xuống. Dưới ánh mắt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng của y mà vươn lưỡi ra khẽ yếm lấy nó. Đầu lưỡi đỏ mềm đảo quanh phần đầu làm y hưng phấn khó tả. Cái miệng nhỏ khó khăn ngậm lấy thân gờ, ậy rồi khẽ đảo quanh từ trên xuống dưới. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt lần đầu trải nghiệm khiến y bất giác rùng mình. Suýt chút nữa đã tuốt vũ khí mà đầu hàng trước địch. Cố Tần Đình thở dốc nhìn ái nhân đang nhiệt tình hầu hạ bản thân lại càng không biết nói sao cho phải. Ánh mắt phức tạp đắn đo dần chuyển biến thành say mê chi luyến. Bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt lên đầu người kia mà nắm chặt lấy tóc. Qua thêm hồi lâu, cảm giác tê dại dùng mình liên tục truyền đến dọc theo sóng lưng và lan truyền khắp toàn thân. Nhịn không nổi nữa mà giữ chặt lấy đầu hắn dí sát vào. Thân dưới bỗng giật nhẹ vài cái rồi cái thứ ẩn nhẫn kia rốt cuộc phun trào bắn thẳng vào khoang miệng Mễ Lạc Tranh. Phải qua tận vài ba phút sau thì Cố Tần Đình mới triệt để buông tha hắn. Khó khăn từ trong khoái cảm thoát ra tới định bụng chống tay đứng dậy thì nụ hôn của ai kia lại bất ngờ rơi xuống. Vẫn ở vị trí cũ là HAB, ộ của y, thế nhưng chất dịch trắng đục còn vương vãi nơi khóe miệng kia khiến y chẳng thể nào nhẫn nhịn nổi. Hai tay to lớn bỗng giơ ra bế thốc hắn lên, nhanh chân đi về phía giường rồi đặt người nằm xuống. Cơ thể cao lớn không chút do dự triệt để thoát y cả hai rồi chống tay bao trùm lên hắn. Bàn tay nhỏ bé của hắn yếu ớt chống lên lồng ngực Cố Tần Đình. Nụ hôn không ngừng di chuyển khắp thân thể và dần dần trượt xuống phía dưới. Cảm giác mát lạnh xen lẫn nóng rực khiến hắn thoải mái. Không khỏi nhẹ giọng rỉ vài tiếng. Cố Tần Đình triệt để mất đi lý trí mà luân hãm vào trong khoảng khắc tuyệt diệu này. Bởi mọi thứ trên cơ thể hắn đều vô cùng tuyệt vời khiến y thoải mái và muốn nhiều hơn thế. Vụng về trở lại hôn lên xương quai xanh. Nụ hôn ban đầu có chút trắc trở vì chưa quen. Nhưng theo thời gian đã dần chuyển biến và trở nên lợi hại thành thục khiến người đê mê. Bàn tay to lớn của y đặt lên eo người mạnh bạo nắn bóp. Cảm nhận thân thể ái nhân khẽ run lên vì nhạy cảm thì bỗng nhiên phì cười. Thanh âm khàn khàn nhuốm màu tình sắc nói. Sư tôn, người thật đẹp. Cố Tần Đình lời nói hoàn toàn là sự thật. Bởi từ trên xuống dưới và khắp cơ thể hắn đâu đâu cũng tràn ngập quyến rũ dụ hoặc. Khiến người muốn ngừng mà không được. Một trận điện lưu nhanh chóng từ nơi riêng tư truyền đến. Tê dại làm cho cả người Mễ Lạc Tranh đều hưng phấn đến nổi da gà. Lần đầu tiên nếu không cẩn thận chuẩn bị thì chắc chắn sẽ để lại vết thương. Huống hồ gì chỗ này của y so với nơi kia của sư tôn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cúi đầu há miệng ngậm lấy khỏa anh đào đang khẽ run trong gió lạnh kia. Đầu lưỡi đảo quanh thi thoảng còn nhu nhu rồi hút mạnh một cái khiến cả người hắn bủn rùn. Mềm yếu giống như xuân thủy nằm đó mặc người trà đạp. Bàn tay y di chuyển xuống nơi riêng tư kia mà nhẹ nhàng cắm vào một ngón tay. Hưng phấn và khoái cảm chí mạng bất ngờ ập tới khiến hắn ên to và bấu chặt lấy chăn. Thấy vậy Cố Tần Đình càng thêm được nước lấn tới mà cắm thêm một ngón. Bên trong chật hẹp rất nhanh đã ẩy dịch ẩm ướt và tràn cả ra ngoài. Bản thân dù đã khó chịu đến điên nhưng vẫn cố tình chậm chạp gải ngứa trêu chọc người ta. Mễ Lạc Tranh thân mình khẽ run vì khoái cảm. Thân mình mềm mại trắng như tuyết nhiễm một tầng phấn hồng dụ hoặc. Ở dưới sự kích thích trêu ghẹo của y càng là đê mê đắm chìm luân hãm đến chịu không nổi. Rút ra bàn tay đang nhẹ nhàng khuếch trương ở dưới. Khuôn mặt tuấn tú cương nghị vùi đầu vào chiếc gáy mềm mại thơm tho mà tham lam hít thở. Hơi thở nóng rực phun ra ở gáy khiến hắn có chút rùng mình rụt cổ. Ngẩng đầu, trong mắt màu hổ phách thâm thúy nhìn chằm chằm hắn. Không bỏ qua dù chỉ một chút hô hấp hay thanh âm rỉ khác thường. Thậm chí từng cử chỉ và đường nét thay đổi trên gương mặt đều khiến y tỉ mỉ ghi nhớ khắc sâu vào trong tâm khảm. Ái nhân trên giường bị y trêu chọc mà khóc đến hoa lê đái vũ. Thê thảm vô cùng. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt chọc người thương tiếc. Yếu đuối như vậy càng là khiến y nảy sinh ý xấu đem người áp xuống dưới thân mà hung hăng đùa bỡn. Càng ngày ánh mắt của y càng thêm âm trầm khó nhẫn. Phía dưới đã sớm dương giáo sẵn sàng ra trận giết địch. Bàn tay nóng bỏng cầm lấy chân hắn chia làm hai hướng về phía hông mình. Cầm lấy tiểu huynh đệ nhắm thẳng vào nơi riêng tư ẩm ướt kia mà đâm mạnh một cái. Khiến cả hai nhị không được mà rên lên thỏa mãn. Thân thể ngọt ngào mềm mại nhất thời căng cứng vì khoái cảm. Cố Tần Đình ánh mắt nóng rực. Cố đem hương vị ngọt ngào mà y hằng mong nhờ ấy hút lấy toàn bộ. Cảm giác ấm nóng chật hẹp bao quanh xoắn đến thiếu điều không chịu buông tha. Dù đang khóc nhưng thân thể mềm mại vẫn là rất thành thục nhịp nhàng mà phối hợp với y, mới ban đầu đều là từng cái đánh sâu nhẹ nhàng. Nhưng dần ra chuyển biến mà trở nên cực kỳ mạnh bạo ác liệt. Ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của hắn không ngừng đưa vào kéo ra. Khắp căn phòng vang lên từng hồi tiếng rên ái muội và vac, hạm xác thịt. Từng tiếng và thật lâu vẫn chưa hề có dấu hiệu tan hay ngừng lại. Cách chương.